cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 659, đột phá tiên vương bình cảnh. Hai người vừa vặn biến mất, hư không gợn sóng nhộn nhạo, mập gầy lão đầu, gã đại hán đầu chọc ba người một trước một sau bước ra. Bọn họ đồng dạng lần theo không gian ba động, hướng Triệu Trạch truy sát mà đi, chỉ là cũng không lâu lắm, ba người đều cau mày, sau đó lấy ra tàu cao tốc tiên bảo hướng về những phương hướng khác đi xa. Bởi vì bọn hắn lưu tại Triệu Trạch trên người tiên thức lạc ấn, lại nhanh chóng làm nhạt bên trong, không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán, không có cụ thể phương vị chỉ dẫn, đuổi theo cũng là không tốt. Lại một khi thác thời gian quá lâu, Bàng Thu Vũ trở về, vậy muốn đi cũng đi không được. Triệu Trạch theo nơi thứ ba truyền tống trận bước ra về sau, liền trực tiếp chấn vỡ bên ngoài cơ thể áo bào, vận chuyển võ đạo dung hợp chu thiên thôn phệ trong ngoài thân thể ẩn nấp lạc ấn. Đương nhiên, động tác trong tay của hắn cũng không ngừng chút nào. Trận kỳ vứt xuống, thân ảnh nhanh chóng theo một đám truyền tống trận trong đi ra. Đáng chết, vẫn là để hắn chạy trốn. Triệu Trạch mỗi lần mở ra truyền tống trận trước khi đi tịch, đều sẽ phá đi truyền tống trận. Celine Sabo cùng Khinh Phượng tiên tử tuy nói là tiên vương đại viên mãn, đối với trận pháp lý giải cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn muốn tìm ra truyền tống trận một chỗ khác vị trí cũng là không thể nào. Làm không cảm ứng được tiên thức lạc ấn về sau, hai người đều chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Tinh không mịt mùng, đối phương lại có thể thuấn di bỏ chạy, không có cụ thể phương vị, dù là trăm năm cũng không nhất định có thể đuổi theo. Chỉ là Triệu Trạch trước khi đi uy hiếp, làm Celine Sabo như nghẹt ở cổ họng. Khinh Phượng tiên tử rời đi về sau, hắn lại chưa từ bỏ ý định truy lùng mấy canh giờ, cho đến đặt chân tòa kia bị mấy lần lôi kiếp oanh kích khe rãnh tung hoành hoang vu tinh cầu, rốt cuộc không cảm giác được truyền tống trận cùng không gian ba động về sau, mới bất đắc dĩ trở về Wollasting. Ít nhất đã rời xa mấy ngàn ức trong, cũng không còn cái loại này đứng ngồi không yên cảm giác. Có thể tìm cái địa phương tiến vào thời không tháp tu luyện khôi phục. Hai canh giờ trước, Triệu Trạch thu hồi hoang vu tinh cầu bên trên truyền tống trận, không tiếc hao phí chân tiên lực na di mấy ngàn lần, cho đến tu vi gần như khô kiệt, vừa rồi dừng lại thở dài ra một hơi. Hắn rất nhanh tìm được một cái phương viên vạn trượng thiên thạch, trốn vào trung tâm, bày ra ẩn nấp tiên trận về sau, trực tiếp trở lại thời không tháp trong. Lần này thu hoạch tương đối khá, còn không có bại lộ nắm chắc bao nhiêu bài. Triệu Trạch tâm tình rất không tệ, hắn không có ngay lập tức kỵ luyện tinh không chiến hạm, cũng không có dùng hai loại đạo quả, mà là lấy ra tiên mạch khôi phục tu vi. Rầm rầm rầm, từng đầu tiên mạch biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch tu vi không riêng khôi triệt để khôi phục, còn tại chân khí hạt châu dung hợp bên trong liên tục tăng lên, làm thôn phệ mấy chục điều tiên mạch. Tu vi đạt tới kim tiên bát trọng thiên đỉnh phong về sau, hắn dừng lại tu luyện, tướng tinh không chiến hạm lấy ra bắt đầu kỵ luyện. Loại này thiêu đốt tiên ngọc, tiên nguyên đan, tiên mạch chờ năng lượng, có thể oanh ra cường đại tiên nguyên pháo đỉnh cấp chiến hạm, như cũ thuộc về tiên bảo phạm trù. Thân hạm trong ngoài phù văn dày đặc, trận pháp minh ấn phức tạp, tu vi không đủ luyện hóa vô cùng gian nan. Bất quá, Triệu Trạch bây giờ tiên thức cường đại, tu vi lại không kém gì bình thường tiên vương sơ kỳ, chỉ dùng nửa ngày hắn liền đem tinh không chiến hạm triệt để luyện hóa. Tinh không trên chiến hạm bổ sung một mảnh tinh đồ, cùng hầu cát minh ngọc giản hơi chút xác minh. Triệu Trạch tìm ra hỏa bản nguyên tinh chỗ hoang vu tinh vực, hắn không chần chờ, Thu thời không tháp, theo vạn trượng thiên thạch bên trong thoát ra. Ngồi tinh không chiến hạm thẳng đến chỗ kia man hoang tinh vực mà đi. Đỉnh cấp tinh không chiến hạm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn đi trước hỏa bản nguyên tinh chỗ thái cổ man vực cũng cần chừng một năm. Triệu Trạch rời xa Wallace Tinh 3 tháng sau, xác nhận không có người đuổi theo, liền bắt đầu dừng lại độ kiếp. Rầm rầm rầm, cuồng bạo lôi kiếp oanh minh không ngừng, đem to lớn trôi nổi thiên thạch cơ hồ đánh nát, vẫn luôn kéo dài 10 cái canh giờ mới tiêu tán. Đi qua lần này thiên kiếp tẩy lễ, Triệu Trạch nhục thân trong suốt như ngọc, có thể so với thượng phẩm tiên bảo, không hoàn thủ ngạnh kháng. Phổ thông nửa bước tiên vương đều rất khó lại tổn thương hắn một tơ một hào. Tiên thức đột phá đến tiên vương tam trọng thiên, tiên thức chảm uy năng cũng không thể giống nhau mà nói. Hắn nếu là lại đối đầu Wallace phòng đấu giá ngũ trọng thiên lão già, coi như không thể miểu sát, cũng không sợ một trận chiến. Con đường sau đó đồ vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Triệu Trạch tiếp tục thôn phệ tiên mạch dung hợp còn thừa mấy khỏa chân khí hạt châu. Đến lúc cuối cùng một viên chân khí hạt châu triệt để hòa tan vào thân thể về sau, hắn đột nhiên có loại mờ mịt luống cuống cảm giác. Cho đến ngày nay, hắn tu vi đã đạt tới kim tiên đại viên mãn, có thể võ đạo dung hợp con đường tu luyện cũng tạm thời không có kế tiếp. Triệu Trạch căn bản cũng không biết nên như thế nào bước vào tiên vương cảnh. Đồng dạng, không thể bước vào tiên vương cảnh, liền không cách nào dựa vào càng mạnh kiếp lôi rèn luyện thân thể. Hắn thân thể cường độ chỉ có thể dừng lại tại nửa bước tiên vương, trừ phi có thể tìm được đặc thù luyện thể thánh địa, hoặc là diệt sát thôn phệ gân cốt mạnh hơn hắn tiên nhân, mới có thể tiếp tục tăng cường thể chất. Hoàng lão nói ra trừ ra hương hỏa giới, liền xem như bước vào tiên vương cảnh, có thể này hương hỏa giới như thế nào mới xem như mở ra đến đâu. Ta vô tận đan điền thế giới hẳn là hương hỏa giới hình thức ban đầu đi. Tại sao không có lôi kiếp buông xuống đâu? Suy nghĩ không ra kết quả, Triệu Trạch đành phải thỉnh giáo hoàng lão. Nhận được đáp án lại làm cho hắn càng thêm mê mang. Theo lẽ thường nói, một khi đụng chạm đến thể nội khiếu huyệt mở đường thế giới hình thức ban đầu cánh cửa, liền sẽ hạ xuống tương ứng thiên địa đại đạo kiếp số, không độ được hôi phi yên diệt, vượt qua sau thừa cơ hấp thu dung hợp một ít thiên địa quy tắc bản nguyên năng lượng, liền có thể mở ra hương hỏa giới bước vào tiên vương cảnh. Nhưng hắn vô tận trong đan điền rõ ràng có được 11 loại bản nguyên. Lôi bản nguyên cùng mộc bản nguyên khu vực càng là phát triển mấy chục, hơn vạn lần, nhưng không có tương ứng thiên địa đại kiếp xuất hiện. Chờ một chút, chẳng lẽ là bởi vì những này quy tắc bản nguyên còn chưa hoàn thành chuyển hóa dung hợp nguyên nhân? Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Triệu Trạch tựa hồ bắt được mấu chốt của vấn đề. Từ khi phi thăng tiên giới đến nay, hắn vẫn luôn là tại dung hợp chân khí hạt châu tán ở thể nội tăng cao tu vi. Ngoại trừ khi độ kiếp đem nhân gian giới hình thành lôi bản nguyên khu vực hoàn thành chuyển hóa, thôn phệ mộc bản nguyên châu bên ngoài mộc bản nguyên thế giới, đem mộc bản nguyên khu vực hoàn thành tiên phàm chuyển hóa bên ngoài, kim thủy hỏa thổ, phong, quang minh, hắc ám, thời gian, không gian cửu đại bản nguyên cũng còn không thể triệt để chuyển hóa. Tất nhiên là cùng lột xác thành tiên giới mộc bản nguyên, lôi bản nguyên hai mảnh khu không hợp nhau, mà muốn bước vào tiên vương cảnh, nhất định phải đem hết thảy cảm ngộ bản nguyên dung hợp một thể, diễn hóa thành thế giới chân thật. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch thần vũ, huyết long hoàng tiên tổ đợi người vì sao phi thăng tiên giới trăm vạn năm. Vừa rồi tu luyện tới tiên vương trung hậu kỳ, so với bọn họ, chính mình tiên vương con đường càng thêm khó khăn, bởi vì đối phương coi như lại thiên kiêu, cũng không có khả năng như hắn như vậy. ở nhân gian giới liền đem đan điền biến thành 11 loại bản nguyên dung hợp khôn cùng thế giới. Tìm không thấy tương ứng bản nguyên nồng đậm nơi, cảm ngộ chuyển hóa vô tận đan điền còn thừa 9 loại bản nguyên khu vực. Chỉ sợ mấy trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn cũng chỉ có thể dừng lại tại kim tiên đại viên mãn. Cho nên, Triệu Trạch lửa xém lông mày chính là nhanh tìm được hỏa bản nguyên tinh. Cùng với có khả năng giấu ở chỗ càng sâu hỏa bản nguyên châu. Đương nhiên, hắn còn có một loại phương pháp tiến vào tiên vương cảnh. Đó chính là tại khiếu sao sao như xe lai như vậy. Một lần nữa mở đường một cái nhỏ bé hương hỏa giới. Chỉ là kể từ đó, đan điền thế giới trưởng thành liền tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Bởi vì từ sư tôn lưu lại trong điển tịch ghi chép, còn không có một vị tiên nhân có thể đồng thời tại thể nội mở đường hai thế giới. Triệu Trạch không dám tùy tiện nếm thử. Một khi bởi vì yếu kém hương hỏa giới ảnh hưởng đến đan điền thế giới trưởng thành, hắn hối hận cũng không kịp. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là trước tiên tìm ngũ hành bản nguyên châu cùng với các loại bản nguyên năng lượng, đem đan điền thế giới triệt để hoàn thành lột xác chuyển hóa lại nói. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, từng đống tiên ngọc, tiên nguyên đan bị hắn thiêu đốt mất, đỉnh cấp tinh không chiến hạm tốc độ tăng mạnh, chỉ dùng không đến một năm. Phía trước liền xuất hiện mảnh này đông đảo phi thuyền tới lui hoang vu tinh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,